bây giờ các con còn lại kiểu đấy. Về cái vấn đề mà thầy thì nó là nằm ở trong cái chỗ là ấn vũ đạo tràng, thì thường thường trong bên cái tịnh độ thì lại thờ Tổ Đạt Ma, mà ông Tổ Đạt Ma là ông tổ thiền, mà trước khi các cái phái mà tịnh độ lại lấy ông Tổ Đạt Ma để ra, rồi sau đó là có chiên, có trống, có phách, như vậy là theo nó có đúng sự thật là một vị tổ đó mà nằm bên tịnh độ hay không. Hai nữa là về cái phần mà các vị thầy cúng thường là muốn bạc tội cho tiên linh thì phải cầu siêu trên cúng dường, rồi bắt đầu là phải tay tăng, rồi mời tay tăng là cúng phần quà. Thì như vậy là nói về quý thầy thì ba y một bát, mà có nhiều vị thầy có thể là giải nguyên một tổ mà dẫn đi nhận tay tăng niết mà không có cho ai, thì như vậy những cái phần đó là những cái vị đó là các con cúng dường hoặc là những Phật tử khác cúng dường, cho nên là kính nể nên lạy các vị đó như thế nào, thì nhờ thầy kiến giải dùm cho chúng con để thấy rõ những cái phần đó. Bây giờ các con đã thấy rõ ràng là cái sai rất lớn, như con đã thấy rất sai. Tổ thì tổ thiền, mà tu thì tu tịnh độ niệm Phật hóa ré, phải không? Tất cả chùa chúng ta đều là tạp nhạp quá sai, đúng là sai. Đúng là vậy, thầy cũng biết rằng ngày xưa khi thầy và xuất gia tu hành được 8 tuổi thì thầy cũng vào cái chùa, rồi thầy cũng ở chùa tịnh độ, chiêm hai thời công phu rồi niệm Phật, có chỉ có lần chuỗi niệm Phật thôi. Thì vậy, như vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi ai có ngũ sự gì đó thì đám ma thì đi cũng cúng bái tụng niệm đám ma người ta, rồi ở chùa thì cầu an cầu siêu người ta đủ thứ hết, cũng tụng kinh Di Đà, Bổ Môn Du Lan, Pháp Hoa gì đủ lại dược sư nữa luôn, cả tổ chức nhiều cái cuộc tổ chức trong chùa rồi, đó là toàn là nói chung là tụng niệm là nhiều nhất. Nghĩa là trong cái thời khóa công phu thì chỉ có cái yên tĩnh thì ngồi lần chuỗi niệm Phật A Di Đà thôi, còn hoàn toàn ngoài ra thì cứ tụng niệm thôi. Do như vậy đó là cái hành trì của các vị sư trong các chùa của ngày xưa, mà trong chùa Việt Nam như vậy. Thậm chí như có nhiều vị hòa thượng, vị thầy đều là có vợ con nữa, ăn nhiên tự nhiên ở trong những cái ngôi chùa mà ngày xưa. Cho nên vì vậy mà Phật tử họ đến chùa họ cúng, họ kêu ông hòa thượng thì họ kêu luôn là bà hòa thượng luôn nữa. Ở đây thật sự ra đây ở đây chúng ta có những cái vị sư bác, sư bá của thầy, mà những cái vị mà thầy tổ của thầy thì họ đều là được phong chức hòa thượng hẳn hoi. Rồi do đó thì họ có vợ con, cho nên Phật tử họ đâu có biết kêu cái bà ta là làm sao, thành ra họ cũng kêu bà hòa thượng luôn. Do gì vậy thì là khi mà thầy đã hiểu biết thầy rất đau lòng, mà trong khi đó thì thầy tổ cũng cha ta, sư bác sư chú của chúng ta không chỉnh là cái điều này, người ta vẫn thấy đó là cái hạnh gì trong gia đình. Cho nên ở đây thật nhiều thì các con thấy cái sai thứ nhất mà con vừa nói, tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư thiền tông, tổ thứ 28 chứ không phải 133 vị tổ sư. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và sang Trung Hoa đó là cái vị tổ mà thứ nhất ở bên Trung Hoa. Nó thì chúng ta biết rồi, sau đó thì những cái thời khóa mà trong chùa mà tụng niệm đó thì không phải là Bồ Đề Đạt Ma đặt ra mà tụng niệm đâu, cho mãi đến nhà Thanh á thì quốc sư mà Ngọc Lâm á, thì ngài mới sẵn thảo vua nhà Thanh á, mới bảo rằng bây giờ phải họp lại tất cả những cái giáo phái của Phật giáo đó, từ thiền tông, tịnh độ, mật tông gì đó, họp lại thành cho nó kêu là Phật giáo tổng hợp lại hết, bắt buộc các chùa đều phải tụng niệm như vậy. Cho nên chúng ta thấy hai thời công phu ở trong đó nó có chú nè, rồi nó có thiền nè, rồi nó có tịnh nè, nó có đủ thứ gì ở trong đó đủ thứ hết. Cho nên cái ông quốc sư này ông lập ra vị thời công phu, rồi từ đó nó vua nhà Thanh á bắt buộc các chùa phải thực hiện trong này hết, nếu chùa nào không làm sai thì lột áo đuổi ra. Cho nên vì vậy á mọi chùa đều làm theo hai đường công phu đó. Vì vậy mà người mà vào tu học trong chùa đều là phải thông suốt hai đường công phu này, rồi thêm sau đó thì mới đậu trống phách này kia để đi đám qua những công phu đạo tràng, thêm những cái điều kiện mà như đám ma. Thì đó là cái phần học để mà làm cái nghề sống chứ không phải nghề tu. Đây là cái nghề sống thôi, đó là cái mà các con đã thấy. Cho nên tại sao mà cái duyên của thầy khi mà cũng từ xuất gia cũng vào tu ở trong một cái môi trường như vậy mà lại như thế nào, cái nhân quả của thầy nó lại khác. Nếu mà thật sự ra mà đất nước của chúng ta mà không chiến tranh, nó hòa bình như thống nhất như đất nước chúng ta hiện giờ, chắc chắn là thầy không được như ngày hôm nay, không có cái điều kiện mà để tìm hiểu hiểu biết để mà học Phật. Bởi vì các thầy tổ dạy mình bắt đầu vô thì dạy mình chỉ Nho chỉ Hán đó, dạy chỉ Nho rồi dạy kinh sách, dạy tất cả những hướng phú đạo tràng, tập đánh đổ đánh trống gì, cái nào cũng là học là thông suốt những cái điều kiện đó thôi. Các ông truyền dạy cho mình cái nghề này rồi thôi, chứ còn không có phải dạy cho mình tu đâu. Và đồng thời thì có cái tu thì bảo phải niệm Phật thôi, và cách thức đưa cho mình cái bộ kinh Quy Vơ bằng chữ Hán rồi giải nghĩa cho mình biết rằng đó là phải niệm Phật để cầu giảng sanh như thế nào, thế nào phải niệm Phật nhất tâm như thế nào. Thì lúc bây giờ các vị đều dạy chúng ta được cái bộ kinh Quy Vơ, Quy Vơ chỉ rồi Pháp Hoa, rồi tất cả những cái bộ kinh Đại Thừa đó thì các ngài còn hoàn toàn là kinh A Hàm thì các ngài không biết đâu. Nói chung là các chùa mà ở quê này thì hoàn toàn họ không biết kinh A Hàm là cái gì hết, họ không có cái bộ kinh A Hàm nữa. Họ chỉ có biết kinh Pháp Hoa, rồi kinh Kim Cang, Bát Nhã, rồi những cái kinh mà có thể cầu siêu cầu an như Bát Dương rồi đó, thì toàn bộ những cái điều. Thậm chí như đám cưới họ cũng biết nữa, có đám cưới họ tụng kinh rồi đàng hoàng nữa, họ cũng cầu đám cưới rồi đàng hoàng chứ không phải không đâu. Cho nên khi thầy đến Ấn Quang đó, thì qua thực tiễn qua đó, ngài có sẵn ra một cái bài mà để mà khi mà có đám cưới để khi mà chúng ta đọc tụng cái bài một quyển cái bài đó, đó là một cái vấn đề đó thì thầy cũng đã biết là cho nên vì vậy mà sau khi mà đi xuyên qua thiền tâm thì thầy thấy nó sai. Vậy mà chúng ta chùa nào cũng thờ Bồ Đề Đạt Ma chứ không ngoài tâm Bồ Đề Đạt Ma. Có chùa thì thờ Tỳ Ni Đa Lu Chi, cái hình ảnh của Tỳ Ni Đa Lu Chi đó, cho nên cũng là cái dòng thiền mà thôi. Cho nên hầu hết các chùa chúng ta đều là lấy thế nào các con biết, lập tế chánh tâm không à, hà thái thượng ha, hoặc là tạo động, tất cả những dòng thiền của Trung Hoa không. Cho nên đúng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta là Phật giáo truyền thừa từ thiền tông Trung Hoa, cho nên chúng ta thờ tổ thi thiền, cho nên con vừa nói đó là không sai đâu. Mặc dù là chúng ta nó có truyền thừa, vì các tổ thiền tông tu thiền tông không chứng không có kết quả, cho nên các tổ mới đẻ ra mới sớ giải ra, thì sớ giải ra kinh Tịnh Độ. Thì từ cái ngày mà cái ngày Huệ Diễm ngài mới sớ giải ra kinh Tịnh Độ, thì cái ngày mà Vĩnh Minh ngài mới xương minh cái pháp môn Tịnh Độ, ngài mới nói là người mà tu thiền mà tu theo Tịnh Độ thì như còn một sừng đó, mười người gặp được mười người đó, ngài ca ngợi ngài xương minh về cái vấn đề Tịnh Độ rất nhiều. Và đồng thời sau này thì có những cái vị mà tôn túc của chúng ta thì cũng ca ngợi về pháp môn Tịnh Độ, là vì thời nay chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới phù hợp, còn những thiền tông thì không phù hợp, cho nên họ cũng xương minh như thế này. Cuối cùng thì thiền thì thật sự ra trong cái cuộc đời của thầy nó cũng từ cái Tịnh Độ mà đi sang. Nhưng mà tại sao mà thầy không có nằm ở trong cái vị trí, nếu mà đất nước mà hoàn toàn không chiến tranh thì nó không thúc đẩy thầy đi, thầy sao ở tại cái vị trí này? Và thầy cũng lẽ ra một con thầy đám và có vợ có con nữa, chứ không phải được như bây giờ đâu, bị ảnh hưởng thầy tổ của mình hết rồi, không thể nào mà chạy khỏi cái lý này đâu. Nhưng mà thật sự ra thì thầy lúc bây giờ không hiểu gì giáo lý nào, học kinh sách thì biết là ca ngợi kinh pháp qua như thế này thế nọ rất là hay, các tổ mình ca ngợi, nhưng mà mình là tuổi còn nhỏ lớn lên thì cứ dạy sao dạy không biết gì. Cuối cùng đi học đi xuống dưới thành phố học về giáo lý, học về đời và học giáo lý. Từ cái học giáo lý rồi bắt đầu cái hướng thiền tông bắt đầu có cái phát triển về thiền tông, tức là cái bộ thiền luận của ngài Đại Đức Suzuki nó làm cho cái phong trào thiền nó nổi bật. Hòa thượng Thanh Từ thì bắt đầu nổi dậy hướng dẫn thiền, nó làm cho người ta nhập tập trung vào thiền tông, cho nên Tịnh Độ Tông gần như muốn lép vế. Cho nên từ đó thì các những cái sự đạo tràng mà tu tập về Tịnh Độ thì như là gần chết tiêu diệt. Cho nên vì vậy mà toàn bộ tu sĩ đều hướng về thiền tông, thì trong đó có thầy. Cho nên sau khi mà theo Hòa thượng Thanh Từ, khi mà hiểu được giáo lý của Phật rồi, thì trong hiểu giáo lý thì nó có học A Hàm, học kinh A Hàm và học kinh Nguyên Thủy mà Hòa thượng Minh Châu vừa dịch vừa giải, chứ chưa Hòa thượng chưa có dịch hết, vừa dịch mà vừa giải tu sĩ trong cái thằng đó, tức là cái đại học toàn cảnh. Thì thầy được cái duyên là trong cái thời mà chiến tranh nó thúc đẩy, những người mà tu sĩ mà thanh niên thì không còn ở quê này nữa, cho nên đi về thành phố hết, do đó thầy được duyên về thành phố, từ đó thầy được học tập hơn nhiều và được học tập những cái tinh ba của Phật giáo. Là do đó từ đó thì học chứ không chỉ học các chú lưu ý về kinh Quy Thủy đâu, mà lưu ý về kinh Đại Thừa, vì Đại Thừa tối thượng thừa hay lắm. Cho nên vì vậy mà đi xuyên qua thiền tâm, từ khi mà tu thiền tâm theo Hòa thượng Thanh Từ rồi 3 tháng ở dưới Hòa thượng Thanh Từ thì cái tâm của mình nó cứ ái nái là gì, giới luật nó không được như chính, qua thương thì rộng rãi, cho nên nó không có khắc khe trong cái dư luận. Cho nên vì vậy mà 3 tháng sau thì rồi thì tự tìm, thầy đi theo các sĩ, coi như là thầy mặc chiếc áo đại thừa, rồi thầy đi với hai vị khất sĩ, thầy tịnh là khất sĩ là những người mà giữ được nghiêm chính, cho nên thầy cũng đi trong tất cả các tịnh xá, do đó mà thầy xông pha với hai vị này hướng dẫn từ ở tịnh xá này đến tịnh xá khác ở bên nào, thầy tìm hiểu ở trong đó để mà thầy thấy nếu mà giữ được nghiêm chính ở ngoài thì chắc chắn là thầy trở thành một tu sĩ khất sĩ. Nhưng lúc bây giờ thì thầy không tìm ra được, vì nó có những cái nó không có đúng cách của nó, vì tổ sư đã qua đã chết rồi. Do đó cho nên vì vậy mà cuối cùng thì thầy nghĩ rằng bây giờ không biết ở đâu mà giữ luật nghiêm chính, mà mình tu tập thôi thà là mình lấy bộ giới luật, mình sẽ sống theo thiền tâm, mình tu tập phương pháp của hòa thượng mà giữ gìn giới luật nghiêm chính thì thời nay có thể đạt được đạo. Và do đó thì thầy lên Hồng Sơn ở sống của thầy ở trên đó một mình thầy, và cuối cùng thầy còn lại một người mẹ với đứa em là Út á, cho nên thầy mới khi mà ở trên chân không thì Út có lên báo cho thầy là có một sự kiện nó xảy ra ở trong gia đình làm cho mẹ thầy với Út rất sợ hãi. Vậy mà khi mà ở trên chân không, ở trên Hòn Sơn ngồi một mình ở trên đó thì bỗng nhiên nó nhớ cái hình ảnh sợ hãi đau của mẹ mình và em mình, cho nên vì vậy mà thầy không có làm sao mà cắt đứt cái ái kiến sử này được. Cho nên thầy mà thôi tốt hơn là mình về mình núp với bố mẹ của mình, vừa là an ủi mẹ là trong gia đình có một người nam thì họ nguy hiếp, biết có hai người phụ nữ, hai người phụ nữ như vậy thì họ dễ nguy hiếp, dễ làm sợ hãi tội nghiệp, mà mình là đứa con mình có thể bỏ mẹ mình trong lúc cũng dài. Cho nên thầy trở về, thầy xin mẹ thầy giúp thầy mỗi ngày một đứa con cho thầy sống, thầy tu tập mà thôi. Thầy chỉ làm một cái trụ cốt an ủi cho gia đình có hai đứa quý thầy. Từ đó thì trở về thì cấp cái tháp ở cái nhà mẹ thầy. Ngày mẹ thầy đứa con thầy tu tập, từ đó thầy yên tâm thì không cái kiết sử của thầy không còn có nữa, tức là thầy thương nhớ mẹ thầy. Cho nên thầy nỗ lực tận cùng đem hết sinh mạng của thầy ra từ cái chỗ mà 7 cái trạng thái của ông và 6 cái trạng thái của tôi xuất hiện đầy đủ, nhưng mà thầy không tìm được sự giải thoát chân thật, làm chủ được sự sống nhất. Thầy lúc bây giờ nếu mà mẹ thầy không còn, tức là thầy tự tử thì chết, thì thấy cuộc đời tôi của thầy dở dang rồi, không có tìm được sự giải thoát. Hôm nay thầy thuật lại để cho mấy con thấy cái quả đời tu tập của thầy rất là khó khăn, nó không đơn giản, nó không dễ dàng, nhưng cái duyên của thầy nó có cái nhân quả nó đẩy đi từ cái chỗ mà thầy xuất gia, từ những cái những ngôi chùa mà hướng phú đạo tràng chậm rồi mà nó dần nó đẩy thì đi qua cái chiến tranh, nó đẩy thì đi đến cái chỗ học, từ cái học tập đến chỗ tu tập, từ cái chỗ tu tập đi đến chỗ mà đúng chánh pháp của Phật. Từ đó mà thầy nhờ cái duyên mà thầy đã học được cái giáo pháp nguyên thủy mà hòa thượng Minh Châu đã dạy, cho nên cái bước đường cùng thầy không còn biết cách nào hết. Bây giờ ngồi đây mà sống để chờ cho mẹ mình chết rồi mình chết thì thật là nó phí cái thời giờ, nó đau khổ. Cho nên thầy lấy cái bộ kinh của hòa thượng Minh Châu dịch ra cái đầu. Cái bộ kinh lúc bây giờ nó hai loại chữ, một bên nó thì tiếng Bali và một bên thì tiếng của hòa thượng Minh Châu, chứ không phải là dịch thẳng như tiếng Việt của chúng ta bây giờ. Cho nên cái bộ kinh rất nhiều vậy, thì lấy ra thầy đọc. Thầy nghiên cứu, thầy tìm được, thầy thấy cái pháp như lý tác ý, như thầy dạy mấy con, đó là dẫn tâm vào đạo. Cho nên khi mà thầy đạt được, thì hiểu được cái lý này rồi, thì nỗ lực tu tập thầy quốc pháp này tập, thì cứ ly dục cái áo pháp để cho nhập được sơ thiền mà thôi. Do cái sức mạnh giới luật của thầy tinh tấn cho nên nó thanh tịnh, vì vậy mà thầy ly dục cái áo pháp rất dễ dàng. Cuối cùng thì luôn luôn hành động của thầy nó tỉnh thức, nghĩa là hành động nào nó tỉnh thức hơn trên hành động anh thầy biết rõ là đúng là cái lần. Từ đó suy nghĩ ra những cái lời Phật dạy nó đứng qua cái chuyện tu tập của mình qua. Cho nên vì vậy thầy mới nó trở thành cái cỗ xe kiên cố như là Đức Phật dạy. Cho nên thầy nói sau này thì dạy các con cái pháp thân, tức là pháp rốt ráo, để cuối cùng thầy đủ cái năng lực mà nhập các định dạng pháp mình. Cho nên con đường tu tập của thầy thì thấy nhờ cái giới luật là cái nền tảng vững chắc, nhờ cái tâm ham thích giới luật của mình mà khép chặt mình, cái sự sống của mình trong cái giới luật. Cho nên thầy thực hiện những pháp của Phật nó có hiệu quả, nó có kết quả. Cho nên vì vậy mà thầy mong làm cái nền tảng giới luật để được thành lập, để cho các tu sĩ chúng ta sống, mỗi vị tu sĩ ai mà có đủ duyên thì hãy sống cho đúng ở trên cái nền tảng này, thì chắc chắn những cái pháp hành này các con sẽ đạt được cái quả vị A La Hán không còn có. Còn các con sống ở trên cái nền tảng giới luật mà lỏng lẻo mà không nghiêm chỉnh thì chắc chắn khó được. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên hôm nay tất cả những gì mà thầy nói ra đều là do cái trí, đều là do cái trí tuệ của thầy, cái hiểu biết, cái nhận xét qua cái sự thiệt. Thầy nói không có thế giới sinh vật là thầy không phải là thầy tin cái lời của Đức Phật nói trong kinh không đâu, mà thầy nhập định để mà thầy từ cái định mà tam thiền ở trong cái thế giới tưởng hoàn toàn là chưa có xả ra, tức là vào cái nhị thiền rồi thì bắt đầu cái thế giới tưởng nó hiện bày rất rõ. Cho nên thầy muốn tìm một cái hình ảnh, tìm một cái linh hồn của người nào thì trong cái thế giới này cho nên thầy biết là cái giới này do cái tưởng của mình hoàn toàn nó tạo ra, cho nên khi mà thầy nhập đến tứ thiền thì tìm cái thế giới tưởng không còn có nữa, bởi vì cái tưởng nó xả đi hết, cho nên không có nữa. Như vậy là rõ ràng là không có thật, cho nên trong các định mà thầy đi tìm, coi như là khi mà thầy nhập được định, thầy thực hiện được tam minh, thì dùng cả trí tuệ tam minh và cái sức thiền định của thầy đi tìm coi có cái gì mà ở đâu, mà hầu hết là trong kinh sách thầy đã có, cuối cùng thầy tìm không được, cho nên thầy biết Đức Phật đã xác định được điều đó, cho nên lặp lại những cái bài kinh của thầy đúng là Đức Phật đã xác định. Tại vì lúc bây giờ mình chưa có trực tiếp, cho nên mình nghe cái thế giới, cái thiên đàng, cái chư thiên, rồi mình nghe cái địa ngục, thì mình tưởng là có cái cõi giới đó, nhưng mà cuối cùng xin mình nhận định khi mà có cái trí tuệ tâm mình đi tìm, cho nên thầy biết về mặt quả quyết xác định rất mạnh, và đọc được sách cái này có xây dựng được cái nền tảng đạo đức. Nếu mà cái này còn, cái thế giới mà vô hình mà còn, vô hình thì nó có cực lạc, hay hoặc là nó có thiên đàng, hay hoặc là nó có địa ngục, gọi là vô hình. Nếu mà cái thế giới này còn thì không có thế nào mà xây dựng cái nền đạo đức của đâu, buộc lòng phải bằng mọi cách phải đọc xem cái thế giới siêu này, để rồi mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức. Vì đạo đức nhân quả nó xác định được cái hành động thiện và hành động ác. Nếu mà hành động ác thì chúng ta phải khỏi cái do chúng mình làm ra, mà hành động thiện tức là mình hưởng được cảnh giới như vậy và hạnh phúc của chính mình, chính bản thân của mình. Cho nên Đức Phật đã xác định các con thực thực tu được, không ai thực tu được. Nếu mà có thế giới siêu hình thì tức là có những cái đấng vạn năng người ta sẽ cứu giúp mình, chắc chắn là nó không còn công bằng. Cho nên vì vậy mà thầy đã thấy biết và tìm hiểu rõ ràng qua cái sự tu tập của mình rồi, cho nên thầy quả quyết xác định để cho mọi người biết rằng trong thế gian này có một người hiểu được cái thế giới siêu có hay không, và biết chắc chắn và chắc chắn như vậy do cái sự tu tập. Cho nên hôm nay thì biết tập sát là toàn là cái kinh nghiệm bản thân, không bao giờ đặt điều mà nói được, mọi người đặt điều cũng không thể nào đặt được cái điều này, mà cái này là cái thật sự là đã mắt đã chứng kiến đã thấy được thật sự mà nói ra, nghĩa là nói ra không là không, mà nói là có chứ không thể nào mà có mà nói không được. Nó cho nên những cái điều mà thầy nói đây là những cái điều thực thầy đã trực nghiệm ở trên cái chứng nghiệm được cái điều này. Nó thì các con đủ biết mà. Như vậy thì tin rằng thầy có khả năng thì dẫn các con đi đến cái chỗ mà các con trực nhận ra, chứ không phải. Vậy mà thầy mong các con khi mà hiểu biết rồi, các con phải nỗ lực đem hết cuộc đời của mình ra để làm cái chuyện này, rồi từ đó mình chứng kiến chứng thực mà mình đã thấy được rõ ràng. Chỉ có mấy con.